Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thì lại cam tâm tình nguyện mà là một con rối mặc cho người hưng lợi giật dây, hoàn toàn không hề màng đến sự sống chết của bá tánh Lê Dân và cả Giang Sơn xã tắc này. Còn về phần Thẩm Vân Hàn, bởi vì có công lao to lớn trong việc phò trợ Tam Vương gia, cho nên đã được thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng. Con đường phía trước phong quang vô hà, phụ thân của ta khi biết được tất cả những chuyện kinh thiên động địa này, đã uất hận đến mức thổ huyết ngay tại chỗ. Phủ tướng quân vốn đã từng một thời oai phong, lẫm liệt đến nhường nào cũng chính từ đó mà dần dần suy bại, điêu tàn. Phụ thân của ta khi ấy lòng đã nguội lạnh như tro tàn. Ông dọn đến ở ẩn tại một biệt viện hẻo lánh, rồi giải tán toàn bộ gia nhân, hạ thần. Một mình ông cứ thế lặng lẽ sống những tháng năm cuối cùng của cuộc đời trong một căn nhà trống trải, hoang vắng, nhưng lại chứa đầy những kỷ niệm đau thương ấy. Thẩm Vân Giao đã được Thẩm Vân Hàn đứng ra để làm chủ mọi việc, rồi ghi danh của ả vào dưới tên của mẫu thân ta. Ả ta cứ thế mà được hoàng lấy thân phận của một vị đích nữ để gả cho Tiêu Tử Húc. Đó là một đêm tân hôn, lẽ ra đó phải là một đêm tràn ngập không khí hỷ sự và những điều ngọt ngào. Thế nhưng ở trong căn phòng tân hôn ấy lại đầy rẫy những thứ xấu xí, dơ bẩn đến mức khiến người ta phải buồn nôn. Tiêu Tử Húc túm chặt lấy cổ áo của Thẩm Vân Hàn, rồi gào lên một cách đầy giận dữ. Người đừng có mà quá đáng, đây chính là đêm động phòng hoa chúc của ta và Giao Nhi. Thẩm Vân Hàn hất mạnh tay của hắn ra, rồi lạnh lùng nói. Ta đã chấp thuận việc cùng ngươi chia sẻ nữ nhân ấy rồi, một tên thứ tử hạ tiện như ngươi. Nếu không có sự trợ giúp của ta, liệu có thể nắm chắc được quyền hành của phủ Tĩnh An Hầu trong tay hay không? Tiêu Tử Húc bị đẩy lùi lại một bước, gương mặt hắn tràn đầy vẻ bất mãn, không cam lòng. Hắn há miệng ra, định bụng sẽ phản bác lại, là ngươi đã giúp ta sao? Rõ ràng là, nói đến nửa chừng, hắn lại bất chợt nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng. Thẩm Vân Hàn bật cười một cách lạnh lẽo, đúng vậy đấy, Thẩm Vân Thư mới chính là người có công lao lớn nhất. Thế nhưng nàng ta thì đã chết rồi. Ngươi bây giờ có hối hận rồi hay không? Hay là ngươi đã quên mất rằng người bà đỡ đẻ đó chính là do một tay ngươi đã đuổi đi rồi sao? Ở bên trong căn phòng, những âm thanh kiều mị, đê, em đờ, âm không ngừng vang lên. Những âm thanh ấy khó nghe đến mức không một ai dám tưởng tượng ra được khung cảnh bên trong. Tiêu Tử Húc cứ thế mà lặng im đứng ở bên ngoài cửa. Một lúc lâu sau đó, hắn mới nghiến răng nghiến lợi mà gằn ra từng chữ một. Ta không hề quên, và ta cũng chưa từng một lần nào cảm thấy hối hận. Ta choàng tỉnh giấc từ cơn ác mộng kinh hoàng ấy, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả vầng trán. Dạ dày ta co thắt lại từng cơn, ta phải viện chặt lấy chiếc bàn trang điểm, rồi nôn khan không ngừng trong một khoảng thời gian rất lâu. Vào cái ngày diễn ra buổi lễ cập kê của ta, ở trong phủ khách khứa ra vào tấp nập không ngớt, không khí vô cùng náo nhiệt và huyên náo, thế nhưng lại không thể nào che giấu được những làn sóng ngầm đang âm thầm cuộn chảy từ bên dưới. Ta vận một bộ y phục lộng lẫy, xa hoa, trên mặt cũng đã được trang điểm một cách vô cùng tinh tế. Cách chương